Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy Vũ, muộn thế này rồi, sao thầy còn ở đây ạ? Sầm Phong xách một túi đồ đi qua, ngạc nhiên hỏi. À, thầy đi dạo thôi. Còn em sao lại ở đây? À, em đi mua đồ thôi ạ. Ủa, kia không phải là Kỳ Tâm ạ? Sầm Phong nhìn qua cũng nhận ra là Kỳ Tâm. Cậu hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy. Kỳ Tâm, sao cậu lại nằm đây? Cậu uống bia à? Trời ạ, mau đứng dậy tôi đưa cậu về. Bỏ ra, tôi không về đâu. Mà cậu là ai đấy? Đừng có mà lợi dụng. Tôi là Sâm Phong. Cậu không nhận ra tớ à? Mau đi về đi, một mình cậu ở đây không an toàn đâu. Ai nói Kỳ Tâm một mình ở đây? Một giọng nói vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ vang lên. Ủa, thầy Vũ, thầy chưa đi à? Em tưởng thầy đi dạo mà. Phải, tôi đi dạo cùng với Kỳ Tâm đấy. Anh bước đến kéo tay Kỳ Tâm định cõng lên. Sầm Phong lạnh lùng gạt tay anh ra. Thầy nói là Kỳ Tâm đi cùng thầy, vậy tại sao thầy lại để cô ấy say khướt thế này? Việc này là ngoài ý muốn. Cậu tránh ra đi, tôi đưa Kỳ Tâm về. Sao mà em yên tâm được? Thầy mới tránh ra ấy, em đưa Kỳ Tâm về. Vũ Dĩ Phàm lạnh mặt quát lên. Giao cô ấy cho cậu mới là không yên tâm. Tôi là thầy giáo của cô ấy, đây là trách nhiệm của tôi. Thầy vẫn còn nhớ mình là thầy giáo của Kỳ Tâm ạ? Sầm Phong bám theo không buông. Tôi cũng mau cậu, đừng vượt quá giới hạn của một người bạn. Anh bỏ lại một câu cõng Kỳ Tâm đi. Chết tiệt. Sầm Phong đá ghế đánh dầm một cái, tức giận bỏ đi. Trên con đường khuya vắng vẻ, Kỳ Tâm nôn lấy nôn để. Vũ Dĩ Phàm khóc dở mếu dở lau áo, lau tay, lau mặt, lau đầu, lau đi lau lại khuôn mặt đẹp như nam thần và mái tóc mồng bềnh quyến rũ của mình. Nếu để đám nữ sinh thấy cảnh này, hình tượng soái ca của anh sẽ tan thành mây khói. Chuông điện thoại của Kỳ Tâm reo lên. Nhìn Kỳ Tâm đang gà gật ngủ, anh thở dài cầm điện thoại lên xem. Bố bụng sẻ đang gọi. Thôi chết rồi, bố Kỳ Tâm đang gọi. Hiệu trưởng đại nhân đang gọi. Làm sao bây giờ? Anh thẫn thờ nhìn chằm chằm vào dòng chữ bố bụng sẻ đang gọi kia. Hoa Kỳ Tâm, kiếp trước tôi nợ gì em đúng không? Nghe hay không nghe? Nghe cũng chết mà không nghe thì cũng chết. Anh đang do dự thì Kỳ Tâm đã chộp lấy điện thoại. Alo, bố béo của con đấy hả? Kỳ Tâm, con đang ở đâu? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con đang ở... Bố ơi, con đang ở đâu đây? Hiệu trưởng Hoa nghe vậy bùn rùn tay chân. Con không sao chứ? Con đang ở đâu vậy? Bình tĩnh kể cho bố nghe. Con bị bắt cóc rồi bố ơi. Ông bố tội nghiệp nào đó sợ rớt tim ra ngoài luôn rồi. Con bị bắt cóc sao? Con có nhìn rõ mặt tên bắt cóc không? Kỳ Tâm rụi rụi mắt nhìn Vũ Dĩ Phàm bên cạnh. Tên bắt cóc ạ? Nhìn mặt anh ta giống mặt thầy Vũ Dĩ Phàm ghê. Anh sợ khiếp vía, vội giật lấy điện thoại. À, hiệu trưởng Hoa, là tôi, là Vũ Dĩ Phàm đây. Chuyện không như Kỳ Tâm nói đâu ạ. Là cậu à? Mau đưa con gái tôi về an toàn trở về, ngay lập tức. Dạ dạ. 30 phút sau, anh đang yên vị ngồi trên ghế uống nước cùng hiệu trưởng Hoa. Vũ Dĩ Phàm, cậu có thể giải thích tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không? À, dạ, chuyện là thế này. Tại sao con gái tôi lại ở cùng cậu? Tại sao nó lại say không biết trời đất là gì như thế? Tại sao hai đứa không về sớm mà lại lang thang ngoài phố khuya thế này? Tại sao? Hiệu trưởng, tôi biết lỗi rồi. Tại tôi hết. Anh khúm núm đáp. Trong lòng thì muốn treo ngược Kỳ Tâm lên trần nhà đến nơi. Hiệu trưởng Hoa thở dài. Dĩ Phàm, cậu thực sự không biết gì sao? Anh ngơ ngác hỏi lại. Biết cái gì cơ ạ? Con bé Kỳ Tâm, nó rất thích cậu. Mặc dù bản tính nó mê trai đẹp, nhưng tôi chưa từng thấy nó để ý ai như cậu. Tôi... Dĩ Phàm, tôi biết cậu khó xử. Tình cảm nó dành cho cậu, cậu có thể chấp nhận hoặc từ chối. Tôi không có quyền can thiệp. Nhưng là tôi là bố của Kỳ Tâm.